Chương 299, người địa phương chịu khi dễ, mà lại ngoại trừ côn thánh. Thiên bảo cung cái kia lão nhân áo xám, đồng dạng đáng sợ, rõ ràng cùng bọn hắn bình thường đều là hạ vị sơ kỳ thánh nhân, nhưng khí tức lại dậy sóng vô tận, đem 5 người bọn họ đều ép xuống. Thiên bảo cung cái kia 2 cái thánh nhân, đáng sợ nhất không phải Trương Thanh Vinh, mà là cái kia lão nhân áo xám. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là năm đó ở trung vực thanh danh không nhỏ cái kia lão dược tôn, hắn tại Thiên Bảo Cung thành đạo, độ chính là lục nhất thánh kiếp, danh xưng trong truyền thuyết thiên tôn chi kiếp, giống như là thiên tôn thành đạo. Một cái thiên tôn thành đạo lão bất tử, đừng nói các ngươi, dù cho bản tọa tự mình ra tay, đối phó hắn đều có chút phiền phức. Cái kia mênh mông thanh âm không ngừng tại trong cổ điện quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Năm vị thánh nhân nghe vậy, từng cái kinh hãi vô cùng. Vượt qua lục nhất thánh kiếp lao bất tử, có thể xưng thiên tôn thành thánh. Nhân vật như vậy, toàn bộ đại lục ngàn năm qua đều chưa hẳn ra một cái đi. Đừng nói lục nhất thánh kiếp, dù cho tam nhất thánh kiếp bọn họ đều là cựu tử nhất sinh mới vượt qua, suýt nữa thất bại thân tử đạo tiêu. Mà lại, thiên bảo cung vị kia thần bí cung chủ, thủy chung đều không có hiện thân, nếu Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh xuất hiện, hắn không có khả năng không tại thiên lan di tích. Người này chi năng không thể khinh thường, bản tọa đoán chừng hắn cũng hẳn là một vị trung vị thánh nhân. Cái gì trung vị thánh nhân? Xích Hà thánh nhân 5 người nghe vậy lần nữa giật mình, trong lòng một trận hoảng sợ. Côn thánh Trương Thanh Vinh có lẽ có thể áp chế bọn hắn, nhưng nói giết bọn hắn nhưng cũng rất không có khả năng. Thế nhưng trung vị thánh nhân khác biệt. Tu vi trung vị thánh nhân, bất kỳ một cái nào đều là thông thiên triệt địa tồn tại, toàn bộ đại lục Nam vực đều số lượng thưa thớt vô cùng. Có diện sát hạ vị thánh nhân đại thần thông. Bọn hắn 5 người mặc dù thành thánh, nhưng trong khoảng cách vị thánh nhân lại là xa không thể chạm, như là lệch trời không thể vượt qua. Thậm chí bọn hắn cũng không dám hy vọng xa vời, chính mình một ngày kia hội bước vào trung vị cảnh. Có thiên bảo cung chi chủ che chở, chẳng phải là căn bản giết không chết tịch thiên dạ. Xích Hà thánh nhân trong mắt tràn đầy sầu lo. Hắn đã triệt để đắc tội tịch thiên dạ, mà Tây Lăng quốc cùng Đông Lâm quốc láng giềng. Hắn căn bản là không vòng qua được đi, trừ phi hắn thoát đi Đông Lâm quốc đi xa tha hương, bỏ xuống ngàn năm cơ nghiệp tại không để ý, bằng không hắn tương lai nhất định phải đối mặt cái kia kinh khủng người trẻ tuổi. An tâm chớ vội, tịch thiên dạ người mang thiên lan thần thổ ẩn thế địa đồ, thiên bảo cung che chở hắn, rất có thể cũng là bởi vì cái kia thiên lan thần thổ, thiên bảo cung nếu đạt được thần đồ địa đồ, liền không khả năng không có bất kỳ cái gì động tác. Có lẽ chúng ta còn có thể giả ý cùng bọn hắn hợp tác, thông qua thiên bảo cung người lực lượng, tìm hiểu đi tới thiên lan thần thổ con đường, một hòn đá ném hai chim. Xích Hà thánh nhân đám người nghe vậy giật mình, âm thầm kinh ngạc tán thán đại nhân không hổ là đại nhân, lại dám lợi dụng một tên trung vị cảnh thánh nhân tiến đến thăm dò thiên lan thần thổ. Sau 3 ngày, ta sẽ phái ra sứ giả đi tới huyện Su Lâu, giả ý cùng bọn hắn hợp tác. Nghĩ đến bằng vào ta Thiên Dương Thánh Quốc lực lượng cùng nội tình, Thiên Bảo Cung sẽ không cự tuyệt. Tịch Thiên Dạ nhất chiến thành danh, đồng thời ngay tiếp theo huyện Su Lâu cũng lửa nóng. Giờ này khắc này, huyện Su Lâu mới có thể chân chính có thể xưng làm Thiên Lan Di Tích đệ nhất lâu. Bởi vì không chỉ có nguyên lô hề quận thành thổ dân tu sĩ, rất nhiều đến đây vực ngoại tu sĩ, cũng là bắt đầu dần dần đi vào huyện Su Lâu, ở đây hiến khách tụ hội. Đổi thành trước kia, những cái kia vực ngoại tu sĩ căn bản xem thường lô hề quận thành người, đồng dạng cũng xem thường lô hề quận thành đệ nhất tiểu lâu. Cho nên bọn hắn dù cho ở tại man hoang cổ lão nội thành bên trong chuyển động, cũng không nguyện ý đi vào phồn hoa náo nhiệt nội thành, bởi vì bọn hắn cho rằng, mình cùng những lô hề quận đó thành thổ dân, căn bản chính là người của hai thế giới, không có bất luận cái gì gặp nhau. Mãi đến Thiên Bảo Cung xuất hiện, côn thánh một côn gõ bay 5 vị thánh nhân. Những cái kia vực ngoại tu sĩ mới bắt đầu nghiêm túc đối đãi huyện Su Lâu, không có lúc đầu loại kiêu kiêu căng cùng khinh thường. Đương nhiên, những cái kia vực ngoại tu sĩ bắt đầu không ngừng tràn vào huyện Su Lâu bên trong, đối huyện Su Lâu tới nói cũng có được phiền toái không nhỏ, bởi vì lô hề quận thành bản thổ thế lực cùng quyền quý, gặp gỡ những cái kia lai lịch bí ẩn mạnh mẽ vực ngoại tu sĩ, nếu là phát sinh cái gì ma sắt cùng mâu thuẫn, hiển nhiên đấu không lại họ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có mấy lên lô hề quận thành bản thổ tu sĩ tại huyện Su Lâu bên trong lọt vào vực ngoại tu sĩ ức hiếp, thậm chí đánh đập chuyện giết người chuyển tới. Trong lúc nhất thời, dẫn đến rất nhiều lô hề quận thành bản thổ thế lực, cả đám đều thật không dám bước vào huyện Su Lâu bên trong. Rất nhiều bản thổ trong lòng người không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì những cái kia vực ngoại tu sĩ quá mức mạnh mẽ, tùy tiện liền có thể nghiền ép bọn hắn. Rất có thể gặp được một người trẻ tuổi, hắn đều là tôn giả cấp độ tồn tại. Mà một chút người đời trước, đại tôn chuẩn thánh đều khắp nơi đều thấy. Có thể nói hiện tại huyện Su Lâu, đại tôn nhiều như chó, chuẩn thánh đi đầy đất, hội tụ toàn bộ đại lục bốn phương tám hướng mà đến cường giả. Thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện một tên thánh nhân cũng một điểm không kỳ quái. Đối Lô Hề quận thành bản thổ các quyền quý tới nói, tùy tiện một cái tôn giả cảnh tu sĩ trong mắt bọn hắn đều là đỉnh thiên đại năng. Một khi gặp gỡ những cái kia vực ngoại tu sĩ, từng cái chỉ có thể khúm núm, há dám đắc tội. Thiếu gia, có người tại huyện Su Lâu bên trong khi dễ mấy cái tiểu tỷ tỷ, muốn mạnh mẽ đưa các nàng mang đi, phu nhân cũng ngăn không được, làm sao bây giờ nha? Ngoài phòng tu luyện vang lên tịch tiểu hình thanh âm lo lắng, tiểu nha đầu hiển nhiên rất gấp, bằng không thì sẽ không trước tới quấy rầy tịch thiên dạ bế quan chữa thương. Ban đầu, theo vài ngày trước bắt đầu huyện Su Lâu bên trong liền có đủ loại mâu thuẫn, cũng may sự tình cũng không lớn, phu nhân ra mặt những cái kia vực ngoại tu sĩ đảo cũng chịu cho mặt mũi, không có gây quá mức. Cho nên mấy ngày kế tiếp, huyện Su Lâu mặc dù phát sinh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ rất nhiều, nhưng cũng không có người tới quấy rầy đến tịch thiên dạ. Bởi vì các nàng biết, tịch thiên dạ tại chữa thương, cho nên không đến bức thời điểm bất đắc dĩ, các nàng cũng không muốn tới quấy rầy tịch thiên dạ. Nhưng lần này không giống nhau, dù cho phu nhân ra mặt đều vô dụng, những người kia căn bản cũng không bán phu người mặt mũi. Hình nhi đừng nóng vội, ngươi từ từ nói tới. Cửa phòng tu luyện từ từ mở ra, tịch thiên dạ từ bên trong đi ra. Trên người hắn mặc dù vẫn như cũ nhiễm phải lấy vết máu, nhưng ánh mắt sáng ngời như sao trời, tinh khí thần đều cường thịnh nội liễm, hiển nhiên đã khỏi hẳn. Tịch tiểu hình thấy tịch thiên dạ đi ra, hung hăng thở dài một hơi, nhanh chóng đem này chút trời huyện Su Lâu phát sinh sự tình nói một lần. Tịch thiên dạ nghe vậy ánh mắt lạnh lùng, hắn không ngờ rằng nhất chiến thành danh, huyện Su Lâu ngược lại thành nơi thị phi. Sau chiến tranh hắn liền lập tức bế quan chữa thương, những người khác cũng tại bế quan tu luyện. Tranh đoạt từng giây làm bản thân mạnh lên, phản mà không có chiếu cố đến huyện Su Lâu nội bộ một chút việc vặt. Huyện Su Lâu thứ nhì 8 tầng, bình thường dùng tới tổ chức yến hội liên hoan dùng, cho nên người lưu lượng rất nhiều. Lại không nghĩ nhiều người thị phi cũng nhiều, hôm nay lần nữa xảy ra chuyện. Mấy cái Lô Hề quận thành bản thổ cô nương đến đây huyện Su Lâu liên hoan, lại không nghĩ bị một đám vực ngoại tu sĩ để mắt tới, không nói hai lời liền chuẩn bị trực tiếp cướp người. Các hạ, hết thể huyện Su Lâu khách hàng đều nhận huyện Su Lâu bảo hộ, hy vọng ngươi đừng ở chỗ này gây rối. Hà Tú Nương khuôn mặt căng cứng, đem một thiếu nữ chăm chú cản ở sau lưng, nhìn đám người kia ánh mắt tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác. Thế mà công nhiên tại huyện Su Lâu bên trong đoạt nhà lành thiếu nữ, nếu là thật sự bị người đoạt đi, thì còn đến đâu? 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.